Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, bệnh tình phát tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, máy tự kiểm kết thúc, Lâm Kiệt lại thử chạy một chút, lại càng hài lòng không được, bệnh viện chỉnh hình duyệt dung đối với cái này đài khí cụ bảo vệ. Vẫn là rất thích hợp, dụng cụ vận chuyển tương đương chót lọt, còn như cái này đài khí cụ lai lịch, có chút bất chánh, bị Lâm Kiệt tự động bỏ quên, mình đều có một đoạn đen không thể hại nữa lịch sử. Làm sao có thể yêu cầu người khác một xanh hai trắng? Từ bệnh viện chỉnh hình duyệt dung bên trong đi ra, Lâm Kiệt lập tức cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại. Khả Hinh, duyệt cho bệnh viện máy này CT máy quét hình, tính năng không tệ, bảo dưỡng cũng có thể thỏa mãn tại yêu cầu. Ngươi có thể thông báo nước Mỹ bên kia, an bài hành trình. Ừ, ta sẽ thông báo bên kia. Trong điện thoại lại truyền ra An Khả Hinh ân cần hỏi. Một vị kia cận viện trường nhưng có đề ra yêu cầu gì không? Không có. Cho dù ta đề nghị thanh toán nhất định chi phí, dẫu sao là lông cừu xuất từ trên thân cừu, do bệnh nhân thanh toán, cận viện trưởng vậy khéo léo từ chối. Hắn nói, có thể giúp được ta liền rất vui vẻ. Lâm Kiệt cũng có chút khốn hoặc nói. Hơn nữa, hắn vậy không lại nói cái gì đi làm thêm chuyện. Giống như trước, hắn không ngừng cho Tiếu Tiếu tỷ gọi điện thoại nói chuyện này. Cũng chưa có phát sinh qua tựa như, An Khả Hinh giọng mang dầu dỉ nói, A Kiệt, người này lần trước hoa 500 ngàn lớn, đấu giá chúng ta vậy tấm từ thiện kiểm tra cuốn, bây giờ lại như thế tích cực chủ động lấy lòng hỗ trợ. Nàng suy đoán nói, ngươi nói, cái này có phải hay không là suy nghĩ, góp nhặt trước những nhân tình này. Cuối cùng thả ra một người để cho chúng ta 10 phần khổ sở lớn thỉnh cầu. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, cũng không loại bỏ khả năng này, chỉ bất quá, lại khổ sở thỉnh cầu. Quyền quyết định cũng ở đây chúng ta bên này phải không? Chẳng qua mê muội lương tâm không đáp ứng chính là, hắn lại tự tin nói, Khả Hinh, ta là một người bác sĩ, vẫn là một người rất bác sĩ lợi hại. Không sợ thiếu người của người khác tình. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng. Nói, ngươi nói điều này cũng đúng. Mỗi một người đều hy vọng để cho ngươi thiếu ân huệ. Để ngừa vạn nhất, nhưng là đâu. Mỗi một người cũng vô cùng hy vọng. Nhân tình này vĩnh viễn đều bị ngươi thiếu. Không có sử dụng cơ hội. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt hỏi lái xe Tần Cương. Người ngày thường đều có đưa Dương Nhạc Di lễ vật gì để cho nàng có thể cảm giác được kinh ngạc vui mừng lễ vật. Kinh ngạc vui mừng lễ vật. Tần Cương suy nghĩ một chút, không xác định nói, Nhạc Di bây giờ khẩu vị rất tốt, ta thường xuyên đi mua cho nàng một chút quán ăn bảng hiệu thức ăn, có lúc còn thuận tay mua bó hoa cái gì. Lúc này Nhạc Di liền biểu hiện thật cao hứng, rất vui vẻ, đây coi là kinh ngạc vui mừng lễ vật chứ. Lâm Kiệt không nhịn được liếc khinh thường một cái. Đây coi là kia người sai vật ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, hắn vậy không hy vọng xa vời từ Tần Cương nơi này được cái gì bất ngờ câu trả lời. Lại bấm An Khả Mộng điện thoại. Khả Mộng, ngươi biết dạng gì lễ vật có thể để cho tỷ ngươi cảm giác được ngạc nhiên mừng rỡ? Trong điện thoại, lập tức truyền ra An Khả Mộng ngạc nhiên thanh âm. Kiệt ca ca, ngươi làm cái gì thật xin lỗi tỷ tỷ chuyện. Vẫn là chọc tỷ tỷ lớn lên cơn. Lâm Kiệt có chút tức giận nói. Ngươi như thế sẽ nghĩ như vậy. Ta và chị ngươi vẫn khỏe. Nhanh nói, lễ vật gì? An Khả Mộng ở trong điện thoại cười hắc hắc. Nói, Kiệt ca ca. Ngươi nhưng mà rất ít đưa tỷ tỷ hoa tươi và lễ vật. Ngươi hư như vậy thiên hoang một đề ra. Ta tự nhiên muốn suy nghĩ nhiều. Kinh ngạc vui mừng lễ vật. Hì hì, ngươi tặng quà chuyện này bản thân. chính là một kiện lệnh tỷ tỷ kinh ngạc vui mừng sự việc. Lời nói này làm Lâm Kiệt có chút xấu hổ. Lý Đình đã từng tố cáo qua chuyện này. Lâm Kiệt cũng muốn thay đổi mình ở nơi này phương diện chậm chạp. Không nghĩ tới, hôm nay mình lại khôi phục thành như cũ. Hắn thanh ho khan hai tiếng, nói, Khả Mộng, không làm trò đùa, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ ngươi nhưng mà có một mực cầu mà không phải đồ. Thật tốt muốn, muốn được tốt nói, ta cũng đưa ngươi một món quà. Lâm Kiệt nói mới vừa kết thúc, An Khả Mộng liền văng ra một cái từ, xe thể thao, Kiệt ca ca, tỷ tỷ luôn muốn mua một chiếc xe thể thao, nhưng là ba ba lo lắng tỷ tỷ mở mau xe, liền không để cho nàng mua. Sau đó, tỷ tỷ bận bịu tại công tác, đoán chừng là muốn cho mình lộ vẻ đã thành quen thuộc chững chạc một ít. Đi ra ngoài nói chuyện, không phải ngồi ba ba chiếc kia Bentley xe nhỏ, chính là chiếc kia Mercedes-Benz Việt giá. Nhưng là ta biết, tỷ tỷ trong lòng một mực có xe thể thao mộng, lái một chiếc huyễn khốc xe thể thao, truy đuổi gió, truy đuổi tia chớp. Lâm Kiệt nghe, cũng có chút đau răng, lòng vậy đau, xe thể thao cái ngạc nhiên này, hơi lớn à, một chiếc tốt xe thể thao, hở một tí chính là 2-3 triệu trở lên, siêu xe lại là dù sao cũng trở lên. Hắn thử dò xét hỏi, Khả Mộng, ngươi suy nghĩ một chút nữa, tỷ tỷ ngươi có hay không nhỏ một chút theo đuổi, Kiệt ca ca, An Khả Mộng giọng đột nhiên tăng cao một cái âm cấp, la ầm lên, ngạc nhiên mừng rỡ là vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên là càng sợ càng lớn càng vui vẻ à, ngươi tại sao có thể bớt đây, ta nói với ngươi, tỷ tỷ đối với Porsche 911 một khoản xe rất là trúng ý, chờ một chút, ta cầm tương quan tư liệu phát cho ngươi ha ha, cũng chính là mới vừa cúp điện thoại. Một cái liên tiếp liền thông qua WeChat gửi tới. Lâm Kiệt mở ra vừa thấy. Đây là một chiếc màu đỏ cứng rắn đỉnh mui trần xe thể thao Porsche. Hắn đánh dấu giá bán là 286 vạn. Một tuét miệng Lâm Kiệt. Cũng nghĩ đến tối hôm qua cho An Khả Hinh khen xuống cửa biển. Thỏa mãn nàng vật chất theo đuổi. Không đau lòng tiền. Hắn còn nhớ tới. Lúc đó mình nhưng mà tạm thời xung động nhắc tới bán nguyên kim cương tiền. Đây chính là 5 triệu đây, mà chiếc xe thể thao này không tới 3 triệu. Như thế một coi là, còn tiết kiệm được 2 triệu đây. Mình là danh y, thu vào cũng là mấy chục triệu trên dưới. Cần phải thay đổi mình tiêu xài quan niệm. Lâm Kiệt yên lặng khuyên mình, bây giờ mấy trăm ngàn, mấy triệu. Cũng chính là vào mình trước khi mấy trăm, mấy ngàn, nhất hơn mấy chục ngàn xong hết rồi. Một mình ở khu nhà ở, là An gia đưa, xe cũng là An gia đưa. Còn có tái kiến một bộ siêu hào hoa khu nhà ở và một bộ biệt thự, cũng là An gia đưa. Dưới so sánh, đưa cho Khả Hinh, đưa cho bạn gái mình một chiếc không tới 3 triệu xe thể thao. Căn bản không coi vào đâu. Mở biết một phen mình, quyết định Lâm Kiệt, sợ mình đổi ý tựa như, lập tức bấm con khỉ điện thoại, hầu tử tổ chức nhà kia Kiệt bằng khí xây tiệm, khai trương sắp có một tháng, tuy nói còn không có thực hiện lời, nhưng là bằng vào tốt đẹp sửa chữa kỹ thuật, chu đáo phục vụ, hợp lý giá cả, giành được không thiếu chủ xe khen, theo hầu tử theo như lời. Tới kiểm tu xe hơi khách hàng, có 1/4 đến 1/3 chủ xe, là nghe bằng hữu giới thiệu và đề cử mà đến. Hầu tử lạc quan biểu thị, khai trương 3 tháng, bảo đảm có thể thực hiện lời. Sau khi tiếp thông điện thoại, Lâm Kiệt nói thẳng, hầu tử, chờ một chút ta phát cho một mình ngươi liên tiếp, chuẩn bị mua như thế một chiếc xe, ngươi đối với xe. Còn có nhà xe biết rõ so ta hơn. Người trước thay ta hỏi thăm một chút. Chiếc xe này nhà nào trong tiệm có hiện xe? Có ưu đãi, tính năng còn không có tì vết nào. Không thành vấn đề. Bác sĩ Lâm, ngài cầm liên tiếp phát tới. an tâm chờ ta tin tức là được. Hầu tử thề thành khẩn bảo đảm sau đó. Dừng lại một chút, hắn lại mở miệng hỏi. Bác sĩ Lâm, tuần trước cái đó kết hôn tiền biếu một án có manh mối không? Lâm Kiệt hàm hồ nói. Không, cơ quan công an đang điều tra đâu. Trước mắt chúng ta còn không có nhận được tin tức cụ thể. Hầu tử nhẹ ồ một tiếng, giọng do dự nói. Bác sĩ Lâm, ta cảm thấy, Tiểu Tuệ có thể cùng trong đó một người biết. À, nói như thế nào? Lâm Kiệt thấy hứng thú. Vụ án này bùng nổ chi mấy ngày trước, Tiểu Tuệ đã từng đi ra ngoài gặp qua một cái người. Sau khi trở về, Tiểu Tuệ nói cho ta, đây là nàng trước ở trên đường biết, bây giờ muốn mời nàng cùng nhau làm không có một người hơn đại phong hiểm. Nhưng thu hoạch to lớn sự việc, Tiểu Tuệ nói cho ta, nàng rõ ràng nói cho đối phương biết, mình đã rửa tay không làm, nghĩ tới phổ thông sống yên ổn cuộc sống, tiền biếu án bùng nổ sau đó, Tiểu Tuệ trực giác cho rằng, vụ án này chắc là cái tên kia làm, nàng mấy ngày nay một mực đang do dự làm khó, muốn không muốn cầm chuyện này nói cho ngươi, nghe nói như vậy. Lâm Kiệt trong lòng vui mừng đồng thời, lập tức lại bình tĩnh lại. Loại chuyện này, nếu như Tô Tiểu Tuệ nói ra, ở trên đường mà nói, chắc là thuộc về bất nghĩa, thuộc về phản bội. Nếu như bị trên đường những người khác biết được, có lẽ Tô Tiểu Tuệ sẽ có không tưởng được phiền toái. Lại, mình sự kiện kia, không phải vậy hy vọng hầu tử một mực chôn ở trong lòng. Vĩnh viễn quên sao? Như vậy suy nghĩ một chút. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Hầu tử, chuyện này cũng không để cho Tô Tiểu Tuệ xen vào. Nàng nếu đã quyết định rửa tay không làm, qua phổ thông sống yên ổn sinh hoạt, cùng đã qua có liên quan sự việc, vậy thì nhất luật quên mất. Không muốn lại có bất kỳ dây dưa rễ má. Chuyện này sẽ để cho bọn cảnh sát đi làm việc đi. Hắn lại khẽ cười nói, ngươi vậy nói cho Tô Tiểu Tuệ, tổn thất vậy mấy triệu tiền biếu, mặc dù số lượng không thiếu, nhưng là nói thật, đối với ta một vị kia lão sư mà nói, không tính thật là hơn tổn thất lớn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lâm Kiệt vừa dứt lời, trong điện thoại liền truyền ra hầu tử kích động thanh âm. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi hiểu. Có ngươi mấy câu nói này, Tiểu Tuệ cũng không cần cả ngày quấn quýt. Xe mau phải lái đến khu nhà tường thái cao ốc thời điểm. Lâm Kiệt lại nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, ta mới vừa xác nhận thứ nhất tin tức. Liễu gia cái đó Liễu Quang Hy xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Ta rõ ràng nhớ, ở trên cao lần từ thiện buổi đấu giá lên. Ngươi nói qua cái này Liễu Quang Hy cái gì trong đầu mặt thần kinh? Vận động hạch bị nhiễm cái gì? Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không quên chuyện này. Nói, dĩ nhiên nhớ, hắn đây là bệnh tình tăng thêm phát tác. Có lẽ vậy, nghe nói bây giờ đã là bất tỉnh nhân sự. Chẩn đoán chính xác là lô não bên trong có nghiêm trọng viêm chứng. Còn có da máu triệu chứng. An Khả Hinh trầm giọng nói. Ta càng chú ý là ngoài ra thứ nhất tin tức, Liễu Quang Hy là ở một nhà hội sở trong phòng riêng bị phát hiện. Nghe nói lúc ấy hắn là khắp người mùi rượu, bất tỉnh nhân sự, phát hiện hắn sẽ nơi nhân viên làm việc, còn lấy là hắn chỉ là uống say. An Khả Hinh tiếp tục nói, lúc ấy, trong phòng riêng còn có một người, cũng là chìm đắm bất tỉnh. A Kiệt, ngươi đoán là ai? Lâm Kiệt khẽ cười nói, cái này ta có thể không đoán được, tổng sẽ không chúng ta một người bạn đi. An Khả Hinh giọng lạnh lùng nói, không là bạn của chúng ta, bất quá, nhưng là chúng ta đều biết một người, hắn chính là Nhâm Kiến Trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai- cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.